Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 53, quá khứ, phần 2. Góc truyện audio.com. Thấm thoát thời gian đã trôi qua nhanh chóng. Đết thụ án trong trại giam hơn 4 năm. Liên tục tiếp xúc với những tên tội phạm mới cũ nhưng vẫn chưa ai có thành tích hoặc thông tin nào khiến hắn đủ hứng thú để so tài như hồi ở bên. Ngoài với Genius, càng lúc Đết càng nóng lòng tìm cách thoát ngục. Điều đáng nói lại không thể vì hệ thống quá khép kín. Những thủ thuật hắn vạch ra tinh vi thế nào cũng vô dụng. Nếu so sánh thì chỉ thua các an ninh bảo mật quốc tế. Đang tập trung làm vệ sinh phòng quân y, lau dọn sát vách tường phía bên kia bỗng có tiếng nói nghe rất quen thuộc vang lên. Fresh Flower, bị giam trong đây thì thật đáng tiếc cho những tài năng anh sở hữu được. Giọng nữ, mà còn rất quen đó vừa cất lên khiến Dead phải dừng tay lại đưa ánh mắt nghi ngờ qua bên vách tường. Xung quanh đa số đã cách ly với hắn. Một phần là do nể sợ còn phần khác họ sợ sẽ bị hắn giết mà không ai biết lý do. Giọng nói này, Dead nheo mắt, anh không cần quan tâm tôi là ai. Chỉ cần biết tôi đến để giúp anh. Cô giúp tôi, thật buồn cười, Dead tỏ ra thái độ khinh thường. Không tin tưởng, chúng ta sẽ trao đổi lợi ích, tôi giúp anh trốn thoát và ngược lại, anh phải nghe theo ý tôi. Giọng nữ bên ngoài càng tỏ ra chắc chắn hơn, có phải cô chính là, Đết lúc này mới khẳng định giọng nói bên ngoài đó là một người quen. Tôi là cái bóng sau lưng anh, là đôi mắt sau lưng anh. Giọng nói bỗng nhiên yên lặng sau câu nói, trở lại những tiếng lục đục dọn dẹp từ xung quanh. Đêm đó Đết nhận được một bản đồ nhỏ và thiết bị liên lạc không dây gói kỹ trong phần ăn của mình. Bên ngoài quản ngục và các nhân viên khác cũng ít qua lại hơn bình thường. Lợi dụng thời cơ được vạch sẵn, Đết chỉ cần bẻ ổ khóa lén trốn ra ngoài. Những tên tội phạm nhìn thấy cũng không dám lên tiếng. Camera ở những nơi quan sát tự ngưng hoạt động. Sau gần một đêm chạy theo sự sắp đặt sẵn, hắn đã an toàn chui ra khỏi rào gai trại giam ra ngoài. Bắt đầu lại một nỗi kinh hoàng mới. Bíp, bíp, tiếng từ thiết bị mà lúc này Đết nhận được bất ngờ reo lên. Nheo mắt khi giọng nữ kia lên tiếng chúc mừng hắn, lúc này Đết mới tỏ vẻ tin tưởng chịu hợp tác, theo hướng chỉ dẫn đến một ngôi nhà cũ gần đó lẩn trốn đến sáng hôm sau. You are Fresh Flower, mày là Fresh Flower, đang nằm nhắm mắt sau một đêm mệt nhọc khi trốn thoát trại giam. Tiếng của một người đàn ông mặc bộ đồ FBI từ bên ngoài tiến vào. Do không đề phòng nên đến gần mới phát hiện, lập tức Đết phản ứng. Nhưng đúng là đặc nhiệm có khác, chỉ một đòn đã khóa chặt chân tay hắn. Do not worry, he do not come to catch you. Mày đừng lo, tao không đến để bắt mày. Đết nghe vậy mới bình tĩnh lại đập tay đầu hàng. FBI kia mới buông ra. Đang xoa cánh tay vì đòn khóa khá đau. Thì một bộ đồ vest mới tinh quăng ra trước mặt. Cùng với thẻ căn cước và passport giả từ trên tay FBI đó đưa ra hiệu cho Đết cầm lấy. You will go to Genius looking to wait for the next command. Mày sẽ đến nơi Genius đang làm việc để chờ lệnh tiếp theo. Oh, Aren, there will be people help you get there. Chấm, tất cả đã được sắp đặt. Sẽ có người giúp mày đến đó. Nói xong tên FBI đó nhẹ nhàng rời khỏi ngôi nhà cũ. Để lại Đết những sự nghi ngờ và tò mò rốt cuộc là ai đã giúp mình. Đến cả nhân viên FBI cũng phải ủng hộ làm theo ý hắn mà đến đây. Điều Đết biết là giọng nói đó là của nữ. Quen thuộc vô cùng, Đết dùng danh phận giả nhận được cùng với sự thông minh. Tinh vi nên dễ dàng vượt qua sự truy bắt, ven theo đường tàu thủy. Hắn đã đến được khu vực hiện tại của Doãn Thiên đang định cư. Tiếp tục cuộc đấu trí mà ngày xưa hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Cách chương.